láo đề lắm, nó chịu gì. Mình cứ nghe Mà thôi. cô thế cô cứ nghe, nhưng cô phải đè cái phần ý thức xuống, không có là vọng tưởng nó nổi lộn tung phèo lên chứ. Lúc bây giờ vất vả đấy chứ không phải là ngồi, nói ngồi yên, mà cái này là cái khó này. Thế thì khi mà mình đè như thế nó thái quá, tức là đến cái chỗ mà Nó cùng cực. nó đi đến nó cái nó thái mạnh. quá, nó tức là nó quá cái Ép sức cùng thông thường của mình. cực. Đó. Quá cái sức thông thường của mình cho nên nó mới bật ra những cái cảnh này. Rồi. Nhưng mà cái cảnh này là gọi là cảnh Mình rất thường tịch tốt. quang đấy, Dạ. chỉ kiến ra thôi, được tỉnh ra mà thôi, chứ Nhắm mắt. còn những cái công phu chưa có tí nào. Bây giờ tu đây nó mới bắt đầu, Nó bật ra. không phải nó mới bật ra mà tu đây mới bắt đầu hàng phục. Dạ. Còn trước mình biết, ví dụ như mình đi đường mà mình vẫn đi sai, nhưng Dạ. mà bây giờ mình biết là à mình đi cái đường sai đây, Dạ. thế thì mình phải quay trở lại. Dạ. Thế cho nên mình phải có còn cái thì giờ quay trở lại, Dạ. chứ đâu mình đã ở ngay cái đường đúng được. Bạch thầy, như vậy thì cái trường hợp mà mình quán samatha thì quán tới như thế nào mới gọi là xong được cái phần samatha để vào tamma? Thật ra thì đòi điều kiện thì chỉ cần là tỉnh ra thì Thế mình nào phải cũng phải biết rõ ràng mình không có tha thiết gì cái thân này, nó còn nó mất kệ nó, cái cảnh này nó có nó không kệ nó, không bận, không coi coi như là cái chỗ quyết chí rồi, quyết chí rồi, nhưng mà cái tập khí ở trong người đâu có phải mỗi chốc. Thứ sáu là cái gì, mà những vật ở trong nhà vẫn y nguyên, ví dụ cái bàn này cái ghế này của mình ban ngày để xếp như thế này, bây giờ mình thấy ở giữa nhà một cái tủ các thứ lạ, ví dụ như thế Những cái thứ nó không hề có. đây này, Những thứ mà ban ngày mình không thấy. Nó là những cái không có mà bây giờ mình lại thấy, mà mình thấy rõ như thấy như trong ban ngày chứ không phải thấy mờ. Đó, bây giờ bỗng nhiên thấy ở đây có một cái tủ lạnh, thấy ở kia có một cái tủ sách, mà chính ra là hàng ngày mình không có những cái đó. Thế mà đây chỉ nói ra các thứ lạ mà không nói rõ cho mình biết thứ lạ là những cái gì, mà những cái thứ nó vẫn ngồi đây, mình thấy là cái tủ lạnh ở đây mà cái bàn này nó vẫn y nguyên, là nó không có mất chỗ. Định tâm chừng lặng nên sáng suốt, biết rõ thì là cảnh giới tốt. Vậy thì những cái thứ lạ này nó lại là cái đúng, bởi vì mình trông thấy là mình là người sáng suốt, còn mình không trông thấy thì mình không sáng suốt. Đó, thế cho nên các thứ lạ này là cái gì, thì ở trong lời tổ giảng tổ bảo rằng khi mà ngồi tu như thế này, nhiều khi thấy ở vách tường bên này một người đi ra, ở vách tường bên này người khác đi ra, hai người người ta nói chuyện với nhau một lúc xong rồi cái người ở vách tường nào lại đi về vách tường này, thì lúc này mới trông thấy thôi. Đấy thì những cái lạ là những cái ấy đấy, mà thấy rõ, thấy cái người đi ra mình thấy rõ mặt mày tử tế. Đó. Thế thì tổ nói là bởi vì hàng ngày những cái cảnh ấy nó có thật mà mình không trông thấy đấy thôi, cho nên những cái lúc này ấy mình thấy, nhưng mà thấy rõ như ban ngày tất cả. Vì thế, bởi vì những cái người ta đi ra, người ta đứng đây, hai người ta đứng chỗ này, người ta nói chuyện với nhau, xong mỗi người một đi, cái bàn này nó vẫn đứng yên. Hình như là cái cảnh giới mỗi người một nghiệp báo, cho nên người ta không thấy mình không thấy người ta, Không đụng chạm với nhau không, mà vẫn sống chung, mà vẫn đi qua lẫn nhau mà không nữa. biết. Thế thì phải tới cái lúc này mới thấy, cho nên đây gọi là sáng suốt. Định tâm chừng lặng cho nên sáng suốt, thế mới thấy được. Nếu mà như thế là sáng, và như chúng mình bây giờ không thấy thì là tối. Thế mà các tổ tìm được ra những cái nghĩa mà giảng cho mình, Phật cũng đã giỏi mà các tổ cũng giỏi, Giác Quang ông giảng cứ như là cái người mà đã nắm được, như là mình lấy cái vật ở trong túi lấy ra, như nắm được cả rồi. 25 ông thánh trình bày 25 cảnh mà cụ Giáo Quang cụ giảng, mỗi cảnh từng từng việc của mỗi ông thánh nó đều như thế, đều giảng một cách rõ ràng như vậy, từng tí một đấy. 25 vị thánh ở trên trình bày đó, ngài cũng giảng rõ như là ngài có tu có chứng như cái vị đó. cứ như là người nói chuyện ở trong nhà này này. Ví dụ như 25 vị thánh ấy, ngài nói hết, đủ hết, mà từng câu một. Thế còn ngài Viên Anh ấy thì ngài giống thầy đó, nghĩa là cũng đã học của cổ tổ giáo quan, nhưng chỉ lấy một vài những cái điểm gì cần đó. Thế của ngài Viên Anh nó sáng tỏ, mà nó ít, đỡ giúp đỡ. Cái xúc ở thân á, xúc giác của mình á, tức là cái thân thức nó liệt, cái thân thức nó liệt đi, thì lúc này tức là cả sáu căn nó cũng liệt, chưa phá được động tĩnh hai trần, nhưng mà nó tạm được như thế này. Thuần giác quên thân. Đấy, bây giờ thuần giác thôi, coi như cái thân này không có cũng phải của mình nữa, quên hẳn đi, diệt tánh tứ đại. Không đau không ngứa, tức là cái thân thức nó không hiện hành nữa. Chứ đáng lẽ ra là phải tới cái trình độ động tĩnh gỡ được cả hai trần, phá xong sắc ấm mới được cái này. Thế nhưng mà bây giờ ông nó đã được. Thế cho nên rằng bởi vì ông ấy đã vào tánh hư dung, cho nên nó thuần giác. Cái tứ đại nó không ảnh hưởng đến mình nữa. Mà cũng mới hư dung chứ cũng chưa có viên, chưa tạm được vào cái viên. Cái viên dung đâu có phải thường. Tức là chúng mình vẫn nghe cái tánh nghe của mình đấy. Thì cái tánh nghe nó hư dung, cái tánh nghe nó đâu không có bằng da bằng thịt của mình mà bảo nó vướng mắc gì. Cho nên nó gọi là nó hư dung. Dung là nó dung thông, hư là nó như là không có, có như không, không hình không tướng, mình là hư. Thế bởi vì mình vào cái tánh nghe như thế, mình quên hẳn cái da thịt xương của mình đi, tức là đem hết tâm mình nhập vào cái tánh nghe rồi. Thế thì tức là cái vị này là cái lúc bây giờ cái tâm của người ta nó thiết tha lắm. Thế cho nên nó quên cái thân gì, thuần giác quên thân. Thì bỗng bây giờ diệt tánh của tứ đại. Cho nên mình bây giờ mình cứ ôm nó, mình nhận nó là mình, cho nên thấy mình thấy đau, thấy khổ. Lúc bây giờ không nhận là mình nữa, tỉnh ra, không thấy nó, lúc bây giờ là quên đi chứ không phải là không nhận. Nhưng mà quên hẳn nó đi, coi không nhớ nó là mình nữa. Cái mặt na nó không nhận cái tay cái chân là nó nữa. Thế là nó không bị đau. Cho nên cái thần kinh nó không có làm việc. Nó đến cái chỗ công dụng tột bực thì cái sáng của cái tuệ của mình nó bỗng nhiên nó lóe ra. Cho nên thấy tất cả các tịnh độ nơi uế độ. Trông thấy cái thiền cung họ sướng quá, mà trông thấy cái địa ngục khổ quá, lúc bây giờ mới khởi được cái tâm thương tội nghiệp. Mới lại địa ngục ấy là uế độ, còn các cái cõi mà có Phật Như Lai ấy, thì đó là tịnh độ. Thế cho nên thấy cả hai, lúc bây giờ thấy rõ cả hai, để thấy cái chỗ cõi tịnh nó quý biết ngần nào, cái cõi uế nó đáng sợ đến ngần nào, trông thấy rõ hết. Tâm đứa một lần như thế này chắc cũng tỉnh ngay nhỉ. Cái cảnh ấy thì nó tùy duyên tùy người không cứ, nhưng mà nói phá cái sắc ấm ấy thì chắc là những người tu pháp môn khác người ta cũng phá được. Nhưng mà cứ hễ phá sắc ấm thì sẽ có những cái mười ma này, sẽ có một trong mười ma này hiện ra. Không phải là một trong mười ma, có thể là ba khác, chuyện khác nó xảy ra, có thể ngàn vạn thứ. Thế nhưng mà đây Phật chỉ tạm kể cho mình 10 cái làm thí dụ thôi. Thế mà tu pháp môn khác cũng thế, chứ không phải chỉ riêng có pháp môn này. Thì mình thấy ở trong đây tổ giáo quan ngài giảng là ngài Đức Sơn khi mà tổ ở cái núi đó muốn chỉ cái pháp cái tam muội này cho ngài Đức Sơn, thì ngài Đức Sơn là ngài tu về ở ngài ở bên tàu đó. Ngài tu về cái hồi đó là tổ, có phải tổ Huệ Năng không? Ngài Đức Sơn phải rồi, đệ tử của tổ Huệ Năng ấy ở cái núi đó gọi là Long Đàn, nên cho nên gọi là Long Đàn. Thì ngài Đức Sơn ngài mới lên cái núi ấy, ngài học. Ngài Đức Sơn là cái ông mà bị cái bà già bà ấy bảo rằng ông muốn điểm cái tâm nào đấy. Cái ngài mới lên cái núi đó ngài học tổ Long Đàn. Thế thì đâu có tu cái, không biết có phải tu cái pháp môn này không chứ thầy không. Thì như với thế là ngài tu các thứ thiền định, người ta cũng phải phá năm ấm thì người ta mới chứng quả. Thiện tri thức tức là người ông thầy đấy, ông thầy hay là bạn cùng tu chẳng hạn. Cái đấy thì bây giờ mình bỗng nhiên mình trông thấy cái người cứ thay đổi, biến trong giây lát, biến thành người này, biến thành người kia. Mà thầy hiện tại của mình đó, đang ngồi cùng với nhau tu thế này, tự nhiên mình cứ thấy cái ông ấy biến hóa ra. Thế nhưng mà đây không phải là cái ông ấy biến, mà chính là ma nó làm cho mình, nó nhập vào tim mình, khiến cho mình nhìn thấy cái người hóa ra con hổ, hay cái người hóa ra người đàn bà. Đấy. Nhưng mà đây chính là tự mình thấy ra, chứ không phải cái người có cái biến thật. Người tu đó bị ma nó nhập tâm. Rồi cái người tu ấy nói pháp giỏi thì lại tưởng là mình tu cao thì nói pháp giỏi, chứ không biết, không biết là ma. Nếu bây giờ thấy mình khi không, mà mình có cái chỗ sáng, cái chỗ mình nói nó khác, thế thì nếu mà thì ngờ ngay đi, thì cứ người im lặng đi, cứ mặc nó đấy thôi. Thế đừng có khai thác cái sự thuyết pháp đó, đừng có tự cao tự cậy, thì dần dần nó tan đi. Còn nếu ở đây nếu mà bị mình biết rõ thì nó cái ma sự nó tiêu. Còn tưởng là mình ấy đã đắc lực rồi, kiêu mạn rồi thì ma nó cứ thế nó bộc lên. Thì biết rõ thì là ma sự, thì cái ma sự này dần dần nó tiêu, nghĩa là cứ mặc đi, mình cứ tiếp tục công phu tu như thường, thì dần dần những cái chuyện này nó sẽ hết. Mà mình sợ một cái là cái tâm mình rung động là nó nhập tâm liền, mà nó nhập tâm nó phá liền.